chú Kim Đồng. Họ ơi ơi tiếng sao nhẹ nhàng lướt cỏ nắng, nhạc lòng đưa hiu hắt và buồn xa buồn vắng. Họ ơi làn mây ơi ngập ngừng sao đèo vắng, nhìn mình cây nhuốm nắng và chiều như chìm lắng. Trời cao xanh ngắt nó kia, hai con hạc trắng bay về về nơi nào. Trời cao xanh ngắt tiên nga tắm sau đời. Tình ta ngồi tiếng sao khi cao cao mơ vút cùng làn mây lơ lửng rồi về bên bờ suối cây xanh. Không muốn thân hình đường lên lên thiên thai lọt vai cùng nhạc gió thoảng về mơ mộng qua nàng ngọc chân tưởng nhớ. Bye. vai cùng nhạc gió.